Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Dân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 97. Đột nhiên tăng mạnh, người dịch Vong Mạng. Vách đá chỗ lối vào không gian dưới lòng đất bị phá. Thiên địa linh khí nồng đậm lập tức tăng tốc tỏa ra khắp thông đạo của động quật. Rất nhanh sau đó lan tràn tới tận cửa của động quật. Xung quanh miệng cửa vào động quật, đám đất bùn đá đột nhiên rung rinh vài cái, rồi một chút bùn đá kéo nhau rơi xuống. Thẩm Lạc một lòng chìm đắm trong tu hành, hoàn toàn quên đi thời gian. Mãi cho tới khi bụng đói ngấu không có chịu nổi thì mới dừng. Lấy một viên tích cốc đan ra ăn, cảm giác đói khát trong người liền nhanh chóng tan biến. Sau một ngày gần như khổ tu liên tục, hiệu quả trùng kích khiếu huyệt đạt được rất rõ rệt. Khiếu huyệt nhân mạch đã có khoảng 3/10 được đã thông. Cứ theo tốc độ này, cho hắn thêm thời gian 10 ngày là có thể tu luyện tầng thứ 2 công pháp vô danh tới viên mãn. Tốc độ này tuy là thua tốc độ kinh người, một tối đã thành của tầng thứ nhất, nhưng so với tốc độ tu luyện thực tế thì đã đủ cho câu, một trời một vực. Thẩm Lạc nén sự hưng phấn trong lòng, một lần nữa nhắm hai mắt. Cứ như vậy, trong những ngày kế tiếp, Thẩm Lạc liền trong ao quên mình nhập định, không ngừng thổ nạp linh khí thiên địa có trong nước ao, vận chuyển pháp lực trùng kích từng khiếu huyệt trong người. Đồng thời cảm nhận được rõ ràng pháp lực trong người đang tăng tiến không ít. Chớp mắt, thời gian 10 ngày đã trôi qua. Thẩm Lạc đột nhiên mở to hai mắt, miệng không tự chủ được, gầm lên một tiếng. Tiếng gầm hùng hồn hữu lực, liên miên bất tuyệt. Nhất thời không gian dưới đất tràn ngập âm thanh vang vọng. Qua thời gian khoảng nửa nén nhang, hơi thở mang theo tiếng gầm như trống trận của hắn mới phát ra hết. Giống như dự tính trước đó, trải qua khoảng thời gian tu luyện này, hắn đã đả thông hai mạch nhâm đốc và tất cả các khiếu huyệt trực thuộc. Một lần hành động đưa tầng thứ hai công pháp vô danh tới viên mãn, đồng thời pháp lực trong người cũng tăng lên gấp bội. Khẩu quyết tầng hai công pháp vô danh đối ứng với ba tầng cảnh giới luyện khí kỳ 4-5-6. Hắn lại chỉ dùng có 10 ngày liền nhảy qua. Tốc độ tu luyện này dù ở bất kỳ nơi nào cũng đều có thể xưng là kinh thế hải tục. Thẩm Lạc cảm thụ được pháp lực mênh mông trong đan điền, khóe miệng không khỏi lộ ra vui mừng. Tay cầm theo thanh dao găm đỏ sậm bước lên bờ, rồi bấm niệm thúc dục pháp quyết. Vèo một tiếng rít gào chói tai vang. Theo đó thanh dao găm như vật sống từ trong tay hắn nhảy lên một cái. Phù lục ở phần đuôi dao găm tỏa ra hào quang sáng gấp mấy lần khi trước. Đồng thời thân dao cũng tỏa ra một tầng ánh đao màu xám, vạch phá không khí, tạo ra những tiếng xuy xuy. Thẩm Lạc bấm tay một cái, trong miệng hô một tiếng đi. Tức thì dao găm bắn nhanh như chớp, vầng sáng xám lên. Chỉ nháy mắt, nó đã vọt đi một khoảng mấy chục trượng, xẹt qua một cây măng đá màu trắng vừa thô vừa to. Măng đá dài khoảng mấy trượng, bỗng rắc một tiếng, nửa vần trên chậm rãi rớt xuống. Đập ầm lên trên mặt đất, làm một đám bụi đất bốc lên. Chỗ đứt trên măng đá cực kỳ trơn nhẵn, y như mặt kính. Thẩm Lạc hài lòng gật đầu, triệu hồi dao găm quay về. Nhưng đang lúc muốn đưa nó về chỗ cũ, thì động tác trên tay đột nhiên dừng. Ánh mắt nhìn thẳng về phía bên cạnh ao. Chỗ đó có vết ao cao chừng nửa thước, lưu lại dấu vết mất nước ở bên trên. Nước ao sao lại rút đi? Thẩm Lạc nhớ rất kỹ trước khi hắn bước vào ao thì nước trong đó gần đầy. Hơn 10 ngày nay, hắn đắm chìm vào trong việc tu luyện. Chỉ khi đói mới vội vàng ăn tích cốc đan, chứ không hề để ý đến việc nước trong ao có sự biến đổi. Chẳng lẽ là do việc mình tu luyện ư? Thẩm Lạc sờ sờ cằm, trong bụng có chút khó hiểu. Chỉ có điều hắn hiện tại làm sao chịu để chút việc nhỏ này trì hoãn công tác chính. Rất nhanh sau đó hắn lại nhắm mắt tập trung tinh thần suy nghĩ, hồi tưởng lại trong đầu pháp quyết tầng thứ ba công pháp vô danh. Tầng thứ nhất là dẫn khí rót tới tứ chi. Tầng thứ hai là tu thông hai mạch nhâm đốc. Tầng thứ ba, mục tiêu là đã thông tất cả kinh mạch khiếu huyệt trong người, đạt tới cảnh giới khí chạy bách mạch mới xem là viên mãn, cũng là căn cơ để tiến cấp tích cốc kỳ. Tu luyện tầng thứ ba liên quan rất nhiều tới kinh mạch khiếu huyệt, mà kinh mạch khiếu huyệt lại vô cùng phân tán, dẫn tới độ khó tầng ba này còn lớn hơn nhiều so với cả hai tầng trước cộng lại. Chỉ có điều, Thẩm Lạc hôm nay tu luyện như có thần trợ giúp, đương nhiên sẽ không phải lấn cấn điều gì. Sau hai lượt tỉ mỉ nhớ lại pháp quyết, xác nhận không có gì sai sót, thì hắn liền bắt đầu tu luyện ngay. Chớp mắt, hai tháng nữa lại trôi qua. Thẩm Lạc vẫn nhắm mắt khoanh chân ngồi trong ao, nhưng nước ao lúc này đã giảm đi rất nhiều. Chỉ còn lại một lớp nước mỏng sắp khô kiệt tới nơi. Trên mặt hắn, ánh sáng màu lam lấp lóe lưu chuyển, chốc chốc lại bừng lên. Trong lúc đó, thân thể hắn rung lên. Bên trong người đột nhiên có những âm thanh trầm đục như tiếng xào đậu liên tiếp truyền ra. Ngay sau đó, vô số điểm sáng màu lam nổi lên khắp các nơi bên ngoài cơ thể hắn. Mà giữa những điểm sáng màu lam này, như có một đường nối giữa những quan điểm lớn nhỏ chạy khắp nơi trên cơ thể hắn. Phía trên đường cong này cũng thấy ánh sáng màu lam bừng lên, xuyên qua cả lớp áo quần, đủ để cho người ta thấy khá rõ ràng. Nhưng dị tượng tới nhanh mà đi cũng nhanh. Thời gian từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc tối đa chỉ là 2-3 hơi thở. Ánh sáng màu lam trên mặt Thẩm Lạc biến mất, hào quang từ các kinh mạch, khiếu huyệt, thứ tạo dị tượng ngoài thân cũng đều biến mất theo. Hắn từ từ mở mắt, trong nháy mắt tinh quang bức người hơn xa khi trước. Trải qua hơn 2 tháng dốc lòng khổ tu, hắn rốt cuộc đã tu luyện viên mãn tầng thứ 3 công pháp vô danh. Khí đi trăm mạch, đồng thời đạt tới tầng 9 luyện khí kỳ. Trong rất nhiều kinh mạch trên người của Thẩm Lạc, pháp lực giống như một dòng thủy ngân hẹp dài lưu chuyển, tản mát ra chấn động mạnh mẽ, ước chừng tăng lên gấp 3 lần. Thẩm Lạc chớp chớp mắt, phất một tay lên. Ánh sáng màu lam trong lòng bàn tay hắn chớp động, theo đó tầng nước mỏng manh trong ao bay lên nằm lơ lửng. Nhưng hình dạng không thay đổi chút nào, chỉ là tầng đất đá dưới đáy ao chẳng thấy còn chút nước động. Nếu có cao nhân tinh thông ngự thủy thuật tại đây, chắc chắn là vô cùng khiếp sợ rồi. Không chế nước bay lên là thủ đoạn bình thường, nhưng nếu phải đảm bảo để hình dạng khi còn trong ao, khi lên vẫn giữ nguyên si, hơn nữa không lưu lại mặt đất một giọt nào, là cần lực thao túng cực kỳ khéo léo. Quan trọng nhất là dù tu vi đạt tới tích cốc hậu kỳ hay thậm chí xuất khiếu cũng chưa hẳn có thể làm được chuyện này. Chỉ có điều vào lúc này, hai cốt màu vàng nằm trên không trung trên mặt ao đột nhiên bừng lên ánh sáng màu vàng, đồng thời bắn ra một cỗ lực bài xích. Ao nước mỏng lơ lửng giữa không trung bị ánh sáng màu vàng kim chiếu tới, ngay lập tức vỡ vụn ra thành trăm ngàn giọt nước vẩy ra khắp bốn phía xung quanh. Mắt thấy chỉ tích tắc là rơi xuống dưới mặt đất. Thẩm Lạc điềm tĩnh vung hai tay, lòng bàn tay có ánh sáng màu lam chớp động. Nước ao đang bắn tung tóe lập tức ngừng. Từng giọt nước, từng dải nước, hay thậm chí những giọt nước đã biến thành hơi nước đều bất động, nằm lơ lửng giữa không trung, tạo ra một cảnh tượng lạ kỳ. Hắn lập tức đưa tay lên đánh thêm một chiêu. Tức thì giọt hay dải nước liền nhanh chóng tụ lại. Thoáng một cái tạo thành mấy luồng nước dài phóng qua hai cốt màu vàng, rồi chậm rãi bay xung quanh người hắn. Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết một chút. Theo đó một dòng nước từ trong đó bắn ra. Phần rìa hóa mỏng, tự như hình dạng lưỡi dao, rồi xẹt một cái cắt ngang qua một khối màng đá. Một tiếng xoẹt bén ngót vàng. Trên màn đá xuất hiện một vết cắt sâu tới quá nửa, trông như bị một lưỡi dao sắc bén cắt qua vậy. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, nội tâm liền vui mừng. Chương 98 Thông Linh Người Dịch Đọc Hành. Trước kia,

vận chuyển thông linh dịch yêu thuật nhẹ nhàng đến nỗi không nói nên lời, nên hắn muốn thu phục một đầu yêu vật lợi hại hơn hắn. Thẩm Lạc tìm tòi một hồi, rất nhanh khóa chặt được một mục tiêu. Khí tức hơi mạnh hơn mình một chút, nhưng cũng là không quá cường đại. Giống như trước đó, hắn thôi động lực lượng thần thức chậm rãi đi qua, rất nhanh chạm tới mục tiêu. Chỉ một thoáng, một cổ yêu khí hùng hồn truyền đến. Không yếu hơn tam nhãn yêu hồ kia, so với trước đó, hắn cảm ứng lợi hại hơn không ít. Thẩm Lạc hơi chần chừ. Trên vô danh thiên thư ghi chép, thông linh dịch yêu thuật này thành công thì thôi. Nếu thu phục yêu vật thất bại, hậu quả phi thường hỏng bét. Pháp lực hao tổn rất lớn thì không nói. Pháp lực thể nội và lực lượng thần thức đều sẽ bị phản vệ. Phản vệ này so với trước kia cầu thông lâm quan trong thức hải thất bại, đưa tới pháp lực phản vệ thì lợi hại hơn rất nhiều. Kinh mạch thể nội sẽ bị hao tổn, tối thiểu cần nằm trên giường một tháng mới có thể khôi phục lại được. Thẩm Lạc do dự một lát, rốt cuộc cũng không lựa chọn dừng tay, chậm rãi bắt đầu vận chuyển thông linh thuật, thần thức thử cầu thông với yêu vật kia. Giờ phút này đang nhập mộng, dù thông linh thất bại, tạo thành nguy hại gì với thân thể, chắc hẳn cũng là không quá ghê gớm. Theo Thẩm Lạc vận chuyển thông linh thuật, khí tức yêu vật kia ba động một chút, nhưng lại trở nên yên tĩnh, tự hồ mặc kệ không có quan tâm. Thẩm Lạc tiếp tục vận chuyển thông linh thuật, truyền lực lượng thần thức qua, liên tiếp trao đổi mấy lần, đối phương tự hồ bị trêu chọc, nhịn không được. Là người nào? Là dám quấy nhiễu ta tu luyện? Một giọng nói trầm trầm truyền đến, chấn động, làm thức hải của Thẩm Lạc khẽ rung lên. Trong lòng của hắn rung lên, đoán chừng thực lực yêu vật này không khỏi lại tăng lên một chút. Ta chính là tu sĩ Tiểu Mao Sơn nhất mạch, Thẩm Lạc, đang thử tu luyện thông linh thuật. Vị thủy tộc đạo hữu này không biết có nguyện ý ký kết thông linh khế ước với ta không? Thẩm Lạc không chút khách khí, nói lên đại kỳ Tiểu Mao Sơn. Thông linh khế ước, tu sĩ nhân tộc, người đang vũ nhục ta sao? Thanh âm ngột ngạt tức giận, gào thét chấn động, làm lực lượng thần thức của hắn rung rẩy. Thẩm Lạc cũng không kinh ngạc với tình huống này, căn cứ vô danh thiên thư thuật lại, thì phần lớn yêu tộc là loài kiệt ngạo bất tuân. Thông linh yêu thuật sẽ hạn chế nó tự do, cho nó một loại cảm giác bị nô dịch. Những yêu vật linh trí chưa mở thì còn tốt, còn yêu tộc đã mở ra linh trí thì đại đa số đều không muốn trở thành thông linh thú của người khác. Đạo hữu không nên tức giận. Tại hạ có thể cam đoan sẽ không để cho người rơi vào trong nguy hiểm. Mà mỗi lần triệu hoán đạo hữu, tại hạ đều có thể bỏ ra một chút thù lao mà người muốn. Thẩm Lạc nói nhanh ra điều kiện của mình. Tiểu nhì, xem ở phần lượng tổ sư Tiểu Mao Sơn, ta có thể không so đo tội người mạo phạm, lập tức cút đi cho ta. Yêu tộc kỳ nghiêm nghị gào thét. Đạo hữu thật không suy tính một chút sao? Trở thành thông linh thú của ta thì chỗ tốt đúng là không ít. Chỗ lục địa của ta có đồng đảo thủy vực và linh tài. Đối với người tu luyện tất nhiên rất là có ích lợi a. Thẩm Lạc chậm rãi nói. Yêu vật kia không nói gì thêm, dùng một tiếng gầm thét chói tai để đáp lại. Cổ gầm thét này cũng không phải là gầm rú bình thường. Một lực chấn động từ trong tiên trống giận dữ truyền đến, phản phất một thanh đại chùy hùng hăng đánh vào trong đầu của Thẩm Lạc. Thức hại của Thẩm Lạc đau nhức kịch liệt, mắt tối sầm, trong lòng không khỏi tức giận. Tốt, nếu đạo hữu không phối hợp như vậy, vậy nhìn xem người có thể ngăn được thông linh thuật của ta hay không? Hắn hừ lạnh một tiếng, vận chuyển pháp quyết thông linh dịch yêu thuật, cưỡng ép, thu phục. Chương 99, Triệu Hoán Thú, Người Dịch, Vong Mạng. Trong lòng hắn tụng niệm chú ngữ, từng cái phù văn màu đen thuận theo thần thức của hắn, cách không thẩm thấu sang yêu vật phía đối diện. Yêu vật kia lập tức gào lên một tiếng đầy đau đớn. Có điều sau một khắc, một lực chấn động lại lần nữa phản kích về hướng thức hải của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc sớm đã có phòng bị, lực lượng thần thức trong thức hải đột nhiên nội liễm,

ẩn ẩn còn mang theo một chút e ngại. Người tên là gì? Thẩm Lạc dò xét Quái Hà một chút, thu hồi ánh mắt rồi mở miệng hỏi. Truy đầu. Quái Hà trầm mặc một lát rồi bất đắc dĩ mở miệng, thanh âm hơi ồm ồm. Truy đầu? Chỉ vì đầu ngươi giống như cái chùy sao? Thẩm Lạc cũng không để ý thái độ của đối phương, nhìn thoáng qua đầu của Hà Quái có chút buồn cười. Chùy đầu nghe như vậy, tay không khỏi nắm chặt thiết chùy màu vàng óng. Hai cây xúc tu thật dài trên đầu rung lên, nhìn như đang tức giận. Chùy đầu đạo hữu chưa có giận nha, chỉ cần trong lòng không để tâm vào chuyện vụn vặt. Đầu nhỏ một chút thì lo là gì? Thế gian, người tướng mạo kỳ lạ vô số, kẻ có kỳ mạo hẳn là kỳ nhân. Người ngày sau giúp ta tuyệt sẽ không bạc đãi người đâu. Thẩm Lạc thấy đối phương hiểu nhầm, thì cười dụ dỗ nói. Nhân tộc không có người tốt, chỉ lợi dụng yêu tộc chúng ta mà thôi. Ta sẽ không nghe người nói nhảm nhí. Chùy đầu hừ một tiếng, khinh bỉ nhìn Thẩm Lạc một chút, liền dời ánh mắt đi. Nhìn lại bộ hài cốt màu vàng trên ao nước, cũng không có để ý tới Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Khế ước chúng ta đã thành, ta cho người chút giáo huấn. Thẩm Lạc lạnh giọng nói ra, trong mắt đột nhiên nổi lên một tầng hắc mang. Mi tâm của Chùy đầu nổi lên đạo đạo hắc mang, bỗng nhiên ôm đầu ngã trên mặt đất. Trong miệng phát ra tiếng kêu đau đớn, thân thể rung lẩy bẩy. Thẩm Lạc bình tĩnh nhìn Chùy đầu ngã xuống đất, sau một lát, hắc mang trong mắt mới chậm rãi biến mất. Hắc mang trên mi tâm của Chùy đầu cũng biến mất theo. Chùy đầu đang run rẩy cũng im bặt dừng ngay, miệng lớn thở dốc, cặp mắt nhìn về phía Thẩm Lạc mang theo e ngại. Ngừng. Chùy đầu từ từ đứng lên, sắc mặt như quả cà tím, thần sắc không còn chút kiệt ngạo nào. Chùy đầu đạo hữu, người ta không đánh nhau thì không quen biết, đều là tình thế bức bách. Bây giờ thông linh khế ước đã thành, đây cũng là duyên phận của người và ta, không nên tiếp tục đối địch. Lúc trước lời ta nói vẫn chắc chắn như cũ, ngày sau có việc xin mời đạo hữu hỗ trợ, tất nhiên sẽ có chỗ tốt hồi báo. Chùy đầu đạo hữu, nếu như cần linh tài trên lục địa, cũng có thể nói cho ta biết. Thẩm mộ chắc chắn sẽ hết sức tìm kiếm giúp ngươi. Trên mặt của Thẩm Lạc cũng thay đổi vẻ tươi cười, ôn hòa nói ra. Tốt, ai bảo ta không may. Vậy thì cứ theo ngươi nói đi. Chùy đầu ngây ngốc một chút, từ hồ có chút không thích ứng với thái độ biến hóa của Thẩm Lạc. Im lặng một lát, đáp ứng ngay. Đương nhiên, Thẩm mộ cũng cảm thấy rất có hứng thú với linh tài trong thủy vực. Chùy đầu đạo hữu, nếu có đồ vật dư xài, cũng có thể lấy ra cho ta xem một chút. Chúng ta trao đổi cùng nhau, hả, không phải là quá tốt hay sao? Thẩm Lạc tiếp tục nói. Ta muốn có đạo lữ, người có thể giúp được ta không? Chùy đầu lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Lạc một chút, lên tiếng hỏi. Chớ có làm khó ta, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Bắt tay nào. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt càng đậm. Nắm tay giơ lên cao. Chùy đầu bất đắc dĩ giơ tay lên một cái kìm. Thẩm Lạc nhẹ nhàng bỏ tay vào trong cái kìm đó. Chùy đầu thấy Thẩm Lạc như vậy, bầu không khí vi diệu của cả hai đã chuyển biến tốt đẹp lên. Thẩm đạo hữu, hôm nay ngươi gọi ta tới là cần làm chuyện gì? Chùy đầu mở miệng hỏi. Cũng không có chuyện gì quan trọng đâu, chỉ là muốn gặp Chùy đầu đạo hữu một lần, thuận tiện biết một chút thần thông của đạo hữu, để ngày sau sánh vai mà chiến đấu thôi. Thẩm Lạc mỉm cười nói. Chùy đầu nghe cũng không nói hai lời, một tay nắm chặt thiết chùy màu vàng óng quay cuồng vùng vẫy một hồi. Giữa chùy ảnh màu vàng mịt mờ vũ động, nhất thời mang theo từng chút, từng luồng kinh phong hùng hồn, bắn ra xa đến mấy trượng. Thẩm Lạc thấy chùy đầu vùng chùy lên, liền lùi về sau mấy bước. Chỉ thấy kinh phong tốc thẳng vào mặt, trên mặt như bị đau cắt, ẩn ẩn bị đau. Vội vàng lùi tiếp về sau một khoảng, thất kinh với lực lượng của chùy đầu, đồng thời trong lòng cũng là vui mừng. Trong lúc bất chợt, hai chân chùy đầu đạp mạnh xuống đất, thân hình nhảy lên một cái, hai tay nắm thiết chùy, bỗng nhiên đập xuống một cây nhũ thạch màu trắng to lớn trên đỉnh động, cách đó không xa. Ầm một tiếng vang to, nhũ thạch màu trắng thô to chừng ba thước, lập tức bị nện cho vỡ nát, đá vụn văng khắp nơi. Dù cách xa 7-8 trượng, vẫn làm cho Thẩm Lạc sinh ra cảm giác đất rung núi chuyển. Ta không có bản sự gì khác, chỉ là lực lớn mà thôi. Thời điểm chiến đấu toàn bộ nhờ thanh phá lãng chùy này.